Câu hệ mỹ nhân như thế nào ho ra máu sổ tay? Tác giả, Nguy Hòa. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 12, đệ 12 chương. Đêm đó, Phất Chi Hợp Y nằm ở trên giường, hắn trong lòng còn đang suy nghĩ ban ngày trong nháy mắt. Kia bắt giữ đến linh hồn mảnh nhỏ thức tỉnh trước dao động, A Nhuyễn. Người thật sự không có cảm ứng được. A Nhuyễn thành thành thật thật. Không có, Phất Chi không nói, A Nhuyễn ở hắn trước mắt lăn một vòng. Chủ nhân, người làm gì kích thích ân lĩnh Tây? Hoàn tình cổ tác dụng. Phất Chi biết đến chỉ so ân lĩnh Tây muốn nhiều. Vừa rồi kia phiên lời nói. Rõ ràng là cố ý làm ân lĩnh Tây cho rằng hắn chân chính thích. Kỳ thật là Cố Miên Lương, làm như vậy đối công lược có chỗ lợi sao? Phất Chi hạp nhắm mắt, ngoặc kép, còn nhớ rõ hôm qua ta đã nói với ngươi cái gì sao? A Nhuyễn ừ một tiếng, thuật lại nói, không chiếm được mới là tốt nhất, ta đây lại dạy ngươi một câu, Phất Chi buồn ngủ nói. Ngoặc kép, không phải ngươi mới là tốt nhất, liền tính là được đến, A Nhuyễn. Không phải thực hiểu, nhưng nó nhìn chính mình chủ nhân một bộ mau ngủ bộ dáng. Cũng liền ngoan ngoãn không có tiếp tục hỏi, trong tầm cung an tĩnh lại, buồn ngủ mông lung gian. Một sợi cực đạm ma khí tự bên ngoài phiêu tiến vào, Phất Chi lông mi rất nhỏ run lên. Làm A Nhuyễn một lần nữa trở lại hắn thần thức lúc sau. Lại điều chỉnh tốt hô hấp. Một lần nữa nhắm mắt lại, phiêu tiến vào ma khí tham luyến liếm láp hắn sườn mặt. Dần dần đan chéo thành một cái tránh thoát không được võng. Chui vào Phất Chi thức hải. Hắn mượn dùng A Nhuyễn trong cơ thể thần lực. Đem ân lĩnh Tây biên tốt cảnh trong mơ nhìn một lần. Lần này vẫn là ở ma cung nội. Chỉ là đa dạng thăng cấp không ít. Các loại hình thù kỳ quái tiểu ngoạn ý nhi làm hắn vi diệu dừng một chút. Sắc dục ra hỏa này ở nào. Đó phương diện học lên thật sự thực mau. Phất Chi trầm ngâm một lát. Đầu ngón tay ở trên hư không điểm vài cái. Thần lực xuyên qua. Một lần nữa biên một giấc mộng. Chủ nhân. Người xác định đổi mới thành cái này. Ân. Phất Chi khóe miệng một loan. Hắn hảo dơ a. Uy. Ta nói. Người như thế nào không ra tiếng a. Kia lão tử đánh ngươi có ý tứ gì. Phi. Thứ gì. Liền này tạp chủng. Còn muốn cùng ta đoạt đồ vật ăn. Lão tử không ăn con mẹ ngươi thịt chính là cho ngươi mặt biết không tiểu tử. Ngoặc kép, hơn 10 cá nhân vây quanh ở nơi này. Âm u trong một góc cuộn tròn một cái gầy yếu 17 đến 18 tuổi thiếu niên. Cúi đầu, thấy không rõ mặt, lộ ở bên ngoài làn da thượng vết thương trải rộng. Xám xịt, hắn che chở chính mình đầu. Tùy ý nắm tay giấu chân rừng ở trên người. Không rên một tiếng, ân lĩnh Tây ý thức tỉnh lại thời điểm. Vừa vặn bị kia sinh lần đầu ma giác nam nhân một chân gạt ngã trên mặt đất. Phía sau lưng đánh vào trên tường. Chết lặng đau đớn làm hắn nhanh chóng hoàn hồn, hắn ánh mắt lạnh lùng. Vừa định điều động trong cơ thể ma khí thời điểm lại chợt ngẩn ra. Kinh mạch trống rỗng, nửa phần ma khí cũng không có, hắn theo bản năng cúi đầu nhìn chính mình lòng bàn tay, dơ bẩn. Gầy yếu, chung quanh hết thảy xa lạ lại quen thuộc, ân lĩnh Tây bừng tỉnh gian. Đột nhiên bị người nhéo cổ áo túm lên. Ma giác nam nhân hung ác mà đem bóp chặt hắn yết hầu. Uy, tạp chủng, ta nói ngươi lăng cái gì thần đâu. Lão tử nói chuyện không nghe thấy a. Ân lĩnh Tây lại không thấy hắn. Hắn lực chú ý đều tập trung ở chính mình trên tay. Này chỉ gầy trơ cả xương tay. Cuộn lại cuộn. Bé nhỏ không đáng kể sức lực tựa như ti nhược con kiến, hắn vọng tiến ma giác nam nhân bạo ngược. Đồng tử, ở bên trong thấy chính mình ảnh ngược tối tăm nhỏ yếu. Khất cái giống nhau bóng dáng, đây là 300 năm trước hắn, không có thức tỉnh ma tộc thiên phú. Nhậm người khi dễ hắn. Này không phải hắn bệnh mộng, đồng mộng kính ra vấn đề, đại ca. Tiểu tử này như thế nào không phản ứng? Choáng váng. Ma giác nam nhân khó chịu đẩy ân lĩnh Tây đầu. Cười lạnh, mặc kệ nó. Ai, người ngày hôm qua cùng lão tử nói. Nam diện nơi đó xuất hiện một cái đi thông quỷ vực kẽ nứt. Bên cạnh ma tộc lập tức cười hắc hắc. Đúng vậy đại ca, hắc hắc, các huynh đệ còn ở bên trong thấy quá diễm quỷ. Ma giác nam nhân sờ sờ cằm. Nhìn về phía Ân Lĩnh Tây, ánh mắt giống như là xem một cái tiểu ngoạn ý. Đem ra hỏa này ném vào đi. Hắn nếu có thể tồn tại ra tới nói. Ca mấy cái liền đi quỷ vực đi giáo. Ân Lĩnh Tây một lần nữa câu thông đồng mộng kính thất bại. Phục hồi tinh thần lại liền nghe thấy những lời này. Hắn thân hình cứng đờ, 300 năm trước. Hắn chính là như vậy bị ném vào quỷ vực liên thông ma tộc kẽ nứt. Ở quỷ vực giống cẩu giống nhau sống 10 năm. Cùng lệ quỷ tránh thịt thối. Đói đến nổi điên thời điểm. Hắn ý thức hỗn độn gặm chính mình một cái cánh tay. Đã sớm phủ đầy bụi âm u hồi ức mãnh liệt mà đến, đồng mộng kính chung. Cảnh trong mơ một khi bắt đầu, liền không thể bị đánh gãy. Sẽ trung thực tiến hành đến cuối cùng. Nếu là tự sát, sẽ trở lại lúc ban đầu cảnh trong mơ khởi điểm. Lại đến một lần, tại sao lại như vậy, đồng mộng kính như thế nào sẽ xuất hiện như vậy sai lầm, hắn. Còn muốn ở trong mộng trải qua một lần ở quỷ vực kia 10 năm sau, Ân Lĩnh Tây ánh mắt đen như mực. Không có một tia quang. Hắn chợt chế trụ ma giác nam nhân thô tráng thủ đoạn. Nói giọng khàn khàn, ngoặc kép, buông ra bổn hoàng, hắn lời này nói xong. Chung quanh đầu tiên là một tĩnh. Ngay sau đó bộc phát ra là một trận bén nhọn cười nhạo. Ma giác nam nhân đem hắn quán đến trên mặt đất. Những người khác nháy mắt vây quanh đi lên hành hung, ngươi. Bổn hoàng, giải phao nước tiểu chiếu chiếu chính ngươi. Ai biết ngươi kia nhân tộc sướng kỹ nương. Hoài có phải hay không ma hoàng đại nhân loại. Bổn hoàng, ha ha ha, Ân Lĩnh Tây xúc trên mặt đất. Khóe miệng nôn xuất huyết. Trên người lại nhiều tân thương. Hắn như là lâm vào nào đó tự mình bảo hộ cơ chế. Nhắm hai mắt không rên một tiếng, chờ đến những người này đánh mệt mỏi. Ma giác nam nhân mới lại đem hắn xách lên tới. Mang theo phía sau người lược hướng nam diện huyền nhai, bên dưới vực sâu quỷ khí dày đặc. Thê hàn gió lạnh thẳng tắp hướng người cốt phùng toàn, Ân Lĩnh Tây bị người bóp cổ. Treo không ở bên vách núi. Phong vén lên hắn lam lũ quần áo. Mơ hồ nhìn thấy các loại đan sen vết thương, ma giác nam nhân lại cùng người bên cạnh nói cười. Cười vài tiếng, đẩy ra Ân Lĩnh Tây gắt gao bắt lấy hắn cổ tay gian tay. Đem hắn xuống phía dưới mặt một ném gầy yếu thiếu niên cấp tốc xuống phía dưới trụy đi, không, hắn mở. To mắt, ánh mắt lỗ trống, phía dưới quỷ khí ngưng kết thành quỷ thủ. Dương nanh múa vuốt leo lên ở trên người hắn. Đem hắn chiều khe hở túm đi, lại là loại cảm giác này, rơi vào âm u vũng bùn. Dần dần hít thở không thông, bên vách núi tiếng cười nghe không thấy, thừa hắn một người cô tịch ở. Bùn lầy chậm rãi có mùi thúi, 300 năm trước hiện thực. Không có người tới cứu hắn, 300 năm sau cảnh trong mơ. Đồng dạng không có, hắn trước mắt dần dần bị hắc ám cắn nuốt. Âm trầm quỷ khí sắp đem hắn kéo vào quỷ vực thời gian này, thiên địa chợt một tĩnh, quấn quanh ở trên. Người hắn quỷ khí dừng lại, ảm đạm màn trời trung mạch đánh úp lại một đạo sắc bén màu bạc kiếm quang. Sắc nhọn kiếm mang phá không mà đến. Chỉ một chiêu liền đem hắn tránh thoát không khai quỷ khí chém đứt. Có người cầm kiếm mà đến. Ngân bạch quần áo bay phất phới. Mặc phát phi dương. Thiển như lưu ly đôi mắt trầm tĩnh mà lãnh đạm, này đôi mắt chủ nhân rũ mắt. Nhìn về phía bị quỷ khí trói buộc, ánh mắt tĩnh mịch thiếu niên, rồi sau đó, vươn tay, tựa như cứu rỗi tội đồ tiên nhân, hắn nói. Tới, ngón tay thon dài sạch sẽ, lòng bàn tay gian mang theo hàng năm luyện kiếm lưu lại vết chai mỏng, từ trên xuống dưới tư. Thái, phảng phất bố thí thương hại, Ân Lĩnh Tây trong mắt giật mình, thật lâu sau. Hắn chậm rãi vươn tay, thiếu niên dính máu, vết thương chồng chất tay, nhẹ nhàng bỏ vào tiên nhân lòng bàn tay, càng thu càng chặt, phất chi bị hắn nắm chặt phát đau. Trên mặt không hiện, đem Ân Lĩnh Tây kéo đến trên thân kiếm, cấp tốc chiều ma tộc bên ngoài bay đi, trên vách núi ma tộc cũng phản ứng lại đây. Kinh thanh kêu to, mau, thông báo đi lên, có tu tiên người xông vào. 300 năm trước. Ma tộc cùng tu tiên giới quan hệ càng kém, cơ hồ là không chết không ngừng nông nỗi. Một khi có người tu tiên bị phát hiện bước vào ma tộc lãnh địa, gặp phải chính là vĩnh vô chừng mực đuổi giết thực mau. Vô số ma tộc cao thủ nghe huyết mà động, hướng tới Phất Chi rời đi phương hướng vội vàng truy kích qua đi. Ma tộc trong rừng trong sơn động, đống lửa ấm áp châm. Ân lĩnh Tây ánh mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Phất Chi thân ảnh, Phất Chi ở bên ngoài bầy cái. Ẩn nấp pháp trận, mới đi vào tới, vì cái gì cứu ta? Thiếu niên cuộn tròn ở một bên. Ách Thanh nói, hắn hiện tại bộ dáng. Rõ ràng là chính mình nguyên bản bộ dáng. Không có hoán hình đan ngụy trang thành Phất Chi đệ tử thân phận, hắn không nghĩ ra vì cái gì người. Này còn sẽ cứu hắn, Phất Chi đi đến hắn bên người. Rũ mắt, duỗi tay nhấc lên hắn tay áo. Mới cũ hỗn loạn vết sẹo ánh vào mi mắt, ân lĩnh Tây hơi giật mình, không biết. Chỉ cảm thấy có người gọi ta. Lại mở mắt, liền đến nơi này tới, Phất Chi lấy ra một ít thuốc trị thương đặt ở một bên. Nơi này là ma tộc lãnh địa. Ta tu vi không đủ. Muốn chạy trốn đi, người cần phải đem thương dưỡng hảo, tu vi không đủ. Ân lĩnh Tây nhịn không được cẩn thận đánh giá một chút kiểm tra hắn miệng vết thương người, mặt mày. Sạch sẽ lãnh đạm, rũ xuống lông mi như là rơi vào băng tuyết hóa khai mạc. Gương mặt này hắn vô cùng quen thuộc, nhưng nhìn kỹ, tựa hồ lại có chút bất đồng. Càng tuổi trẻ chút, trên người thiếu vài phần lạnh băng bức nhân khí thế, chẳng lẽ là bởi vì đồng mộng kính ra đường rẽ. Cho nên hắn này sư tôn cũng cùng hắn cùng nhau về tới hắn 300 năm trước trong mộng. Nếu thật là như thế, 300 năm trước. Thương Ngô Phong Phất Chi kiếm tôn xác thật là chỉ có kim đan tu vi, ân lĩnh Tây buồn khụ nói. Ngoặc kép, người không nhớ rõ ta. Hắn tầm mắt dừng ở Phất Chi kín kẽ cổ áo. Mơ hồ có thể thấy một đoạn trắng nõn cổ. Trước đó không lâu, kia mặt trên còn có hắn dấu cắn, kiểm tra hắn miệng vết thương người hơi hơi một đốn. Ngay sau đó, cặp kia quạnh quẽ đôi mắt vọng lại đây, một lát sau, không quen biết, nhưng trên người của ngươi. Không có ma khí, hãm thân ma tộc chỉ có đường chết một cái, Phất Chi đạm thanh nói. Ta không biết chính mình vì sao xuất hiện ở chỗ này đem ngươi cứu. Có lẽ là thiên đạo chỉ dẫn, ân lĩnh Tây như suy tư gì, xem ra. Hắn này sư tôn tuy rằng cũng bị hắn kéo vào đồng mộng kính. Nhưng ký ức xác thật ngừng ở 300 năm trước, kia không quen biết hắn cũng là theo lý thường hẳn là, hiện tại hắn cảm ứng không đến đồng mộng kính. Cũng không biết rốt cuộc là ra cái gì vấn đề, chỉ có thể bị động chờ cái này không thể hiểu được cảnh trong mơ kết thúc, hắn hiện giờ không có. Chút nào tu vi, có thể dựa vào, cũng chỉ có trong đầu một ít cấm thuật, cùng, nghiêng đi thân đi, Phất Chi lãnh đạm nói, ân lĩnh Tây lấy lại tinh thần. Nghe lời xoay người, nhíu mày tinh tế cân nhắc, không có tu vi, không có ma khí, tương ứng, hắn cũng không có cách nào ở cảnh trong mơ đánh thức hoan tình cổ, rời đi hoan tình cổ ảnh hưởng. Kia hắn này sư tôn, còn sẽ nghe hắn nói sao, ân lĩnh Tây trầm mặc nếu Phất Chi ném xuống hắn rời đi. Hắn vô cùng có khả năng sẽ bị lại lần nữa bị ném vào quỷ vực, ân lĩnh Tây đầu ngón tay lạnh cả. Người, liền tính là cảnh trong mơ. Hắn cũng không nghĩ lại trải qua một lần, như thế nào ở nhược thế dưới tình huống đem người lưu lại. Cam tâm tình nguyện bảo hộ hắn. Thiếu niên nửa bên mặt giấu ở đống lửa chiếu không tiến bóng ma. Hắn nhớ tới chính mình mẫu thân, thố ti hoa giống nhau. Khóc một tiếng liền có nam nhân lại đây che chở nữ nhân, bị người chọc cột sống mắng. Lại vì che chở hắn sinh sôi bị đánh chết nữ nhân, khi đó hắn còn 5-6 tuổi tuổi tác. Còn không có bị mang về ma tộc, ngày ngày đi theo hắn mẫu thân bên người. Ở phong lưu hoa lâu chung, đứng ở trong một góc, xem hắn mẫu thân lấy lòng ân khách, hắn thực hiểu được những việc này, hắn vốn nên cực kỳ phản cảm, nhưng đối với người này, hắn thực nguyện ý xử này đó mềm yếu thủ đoạn đem người lưu lại, tiên tôn. Trầm mặc không nói thiếu niên bỗng nhiên mở miệng, thanh âm khan khan, hắn như là thập phần sợ hãi bất an, nâng người ngón tay nắm chặt Phất Chi thủ đoạn, Phất Chi trên cổ tay liền lưu lại một dơ hề hề. Trưởng ấn, thiếu niên cả kinh, hoảng loạn thu hồi tay, xin lỗi tiên tôn, ta không phải cố ý làm dơ ngươi. Thiếu niên tiểu cẩu giống nhau ánh mắt vọng lại đây, hàm chứa vài phần cố tình lấy lòng thật cần. Thận, hắn ở nhân gian, ma tộc, quỷ vực lăn lê bò lết, có thể duỗi có thể khuất thực, nhất có thể đắn đo khi nào nên có cái gì tư thái, phất chi vi lăng. Chợt mi mắt buông xuống, trong sơn động sườn có một chỗ tiểu đàm, có thể đi rửa sạch, hảo, thiếu niên cong cong đã sơ cụ phong lưu mặt mày. Tiếng nói phóng mềm, vô cớ câu nhân, hắn nói, tiên tôn đừng vội, ta đem chính mình thu thập sạch sẽ lại đến, dứt lời. Hắn chịu đựng đau chậm gì gì đứng dậy, chiều sơn trong động sườn đi đến, một lát sau. Trong sơn động sườn truyền đến một tiếng ăn đau kêu rên thanh, phất chi nhíu mày hướng bên trong. Nhìn lại, nơi đó mặt truyền đến thiếu niên nhẹ xuyễn thanh âm. Hàm chứa một chút dụ hoặc run ý. Dừng ở nhân tâm gian. Tựa như lông chim nhẹ cáo. Sinh ra một chút ngứa. Tiên tôn có thể tiến vào một chút sao? Ta giống như bị rắn cắn, tác giả có lời muốn nói. Trà hương bốn phía. Hết chương.